làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 30-2, dâm đãng khẩu vị nặng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước chính là A Vĩ tự mình đem Hạ Quân vứt ở rừng cây sau đại học hát, cũng là hắn âm thầm theo dõi Hạ Quân, nhớ rõ Hạ Quân lên xe gì cùng bảng số xe, bất quá bây giờ vị trí của bọn họ cách cửa chính tiểu khu có chút xa, hơn nữa ánh sáng lờ mờ tối tăm, lúc này hắn không thấy rõ lắm bảng số xe chiếc ô tô đang lái ra, thế nhưng kiểu dáng cùng màu sắc xe đều rất giống với xe Hạ Quân từng ngồi, cho nên hắn hoài nghi đó chính là xe của Hạ Quân, hơn nửa đêm hắn chạy ra ngoài làm chuyện xấu gì, cố tình lại ngay lúc ông đây sắp bắn ra, hắn mẹ bà nó là gấu chó. Cường Từ căm giận ai oán nói, nhưng cũng không dám tiếp tục hưởng lạc mà làm lỡ chính sự. Mau mau, nhanh lái xe, đuổi theo hắn. A Vĩ nhanh chóng mặc quần áo vào, vội vã bò đến chỗ ngồi lái khởi động ô tô, đạp ga chạy theo. A Vĩ giữ một khoảng cách theo sát xe Hạ Quân, một đường theo tới một nhà vệ sinh công cộng gần công viên, Hạ Quân dừng xe bên cạnh nhà vệ sinh xong, từ trên xe bước xuống đầu tiên là cẩn thận hướng về bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát một lúc xác định bốn phía không có ai mới nhanh chân tiến vào nhà vệ sinh. A Vĩ đem xe dừng cách nhà vệ sinh khoảng 200 mét, hắn chọn vị trí phía sau một giả sơn tương đối rộng, nhờ giả sơn che chắn, Hạ Quân mới không phát hiện ra xe A Vĩ. Tôi thao, Cường Tử nhìn thấy Hạ Quân đi vào nhà vệ sinh, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Loại này có phải là đầu óc có bệnh không? Hơn nửa đêm không ngủ chạy đến công viên để đi nhà cầu. A Vĩ một mặt trầm tĩnh yên lặng mà nhìn cửa ra vào nhà vệ sinh không nói lời nào, nửa ngày sau trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia cười khẩy, giọng mang trào phúng nhỏ giọng thầm thi. Không nghĩ tới con chó hoang này còn có điểm ham mê ấy a, giáo sư đại học. Thực sự là rất có tố chất mà. Giọng hắn nói quá nhỏ, Cường Từ lúc ẩn lúc hiện nghe được vài chữ, không khỏi nghi ngờ nói. Anh nói cái gì, A Vĩ, xuyệt, một tiếng, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, cậu cứ chờ là được rồi, sau đó liền có trò hay để xem. Nói tới chỗ này, hắn xoay đầu lại hướng Cường Từ hỏi. Tôi thấy lúc cậu tới mang theo một túi nhỏ, bên trong đựng camera phải không? Cường Từ không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu, nói. Đúng, tôi là từ phòng làm việc trực tiếp tới, sáng mai còn phải đến công ty khách hàng đưa cho họ sản phẩm mới chụp, lo là ngày mai lại đến phòng làm việc lấy sợ không tới kịp liền đem camera mang theo. Khoảng cách có chút xa, có mang ống kính dài không? Có, đều để ở trong túi. Bên ngoài nhà vệ sinh công cộng có một ngọn đèn nhỏ thế nhưng không đủ sáng, đèn chớp có thể chiếu rõ ràng không? Có thể, camera này là loại paparazzi thích dùng nhất, buổi tối chụp ảnh không cần mở đèn chớp, chỉ cần có một chút sáng là có thể chụp rất rõ ràng. A Vĩ nhếch miệng cười, ngài nhiếp ảnh ra, mau đem ống kính lắp ráp vào, điều chỉnh thông số của máy cho tốt, mục tiêu chính là tòa nhà vệ sinh công cộng kia, còn lại phải xem cậu làm thế nào rồi. Cường Tử đương nhiên biết rõ A Vĩ bảo hắn chụp không phải là nhà vệ sinh, mà là Hạ Quân sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, hắn không hiểu chụp cái này có gì hay, nhưng vẫn làm bé ngoan đem camera cùng ống kính lấy ra lắp ráp. Chờ đại khái khoảng 3-4 phút, Hạ Quân mới từ nhà vệ sinh đi ra, theo đuôi phía sau là một người đàn ông trung niên vóc người tráng kiện. Cường Tử lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm, kỳ quái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là quái lạ, thì ra không chỉ có một tên Hạ Quân đầu óc có bệnh a, nơi này còn có một người nữa. Bây giờ không phải là lưu hành loại nửa đêm ở nhà vệ sinh công cộng chứ? A Vĩ im lặng nhìn thân ảnh hai nam nhân từ nhà vệ sinh đi ra, cười lạnh một tiếng, nói. Đem ống kính hướng về phía bọn họ, dã chiến nhà vệ sinh công cộng hình ảnh thực như vậy, không chụp thì thực có lỗi với khán giả a, hả? Đầu Cường Tử xoay chuyển vài lần mới đổi kịp tư duy của A Vĩ, kinh ngạc hít sâu một hơi, nói. Anh là nói hai người bọn họ hẹn pháo, hơn nửa đêm chạy tới nhà vệ sinh công cộng chơi dã chiến. Nhìn rồi chẳng phải sẽ biết sao, A Vĩ nói, chỉ thấy Hạ Quân sau khi từ nhà vệ sinh đi ra quay đầu lại nhìn tráng hán sau lưng liếc mắt một cái yên lặng mà đi tới một bên tường ngoài nhà vệ sinh, cởi ra quần của mình với quần lót, sau đó đem hai tay chống lên vách tường, thân thể khom lưng nghiêng về phía trước, đem cái mông nhổng lên thật cao, quay đầu cùng với tráng hán nói câu gì đó. Tráng hán cũng cởi quần cộc với quần lót của mình tiện tay ném trên đất, sau đó liền đem áo khoác cởi ra, đá rơi dép lê dưới chân, đi chân đất tới phía sau Hạ Quân, mang bao cho dương VT của mình, liền cấp tốc hướng hậu môn Hạ Quân dùng sức đâm vào. A Vĩ một mặt cười nhạt xem kịch vui, mà Cường Từ lại hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nói. Mẹ tôi ơi, cũng thật là chơi dã chiến a. Sau khi nói xong, hắn hơi nhướng mày, không hiểu hỏi. Không đúng a, muốn hẹn pháo làm gì mà không đi nhà trọ hay khách sạn. Lại chạy đến cái nhà vệ sinh công cộng hôi thối này mà làm pháo, hai người này trong đầu đang suy nghĩ cái gì đây? thối hoắc còn cứng rắn lên được hả? Tuy rằng nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn vẫn hạ cửa xe xuống, giơ máy ảnh đem ống kính nhắm ngay đôi. Uyên ương dã chiến, kia, liên tục ấn xuống nút chụp. A Vĩ khuỷu tay đặt trên tay lái nâng cằm, dù bận vẫn ung dung nói. Có mấy người yêu thích ở trên giường làm tình, có mấy người yêu thích làm trong bồn tắm, có mấy người yêu thích làm trên ghế salon, có mấy người yêu thích làm trên xe. Có mấy người nghiện luyến đồng, có mấy người mến lão, có mấy người có đam mê chân, có mấy người có đam mê tất. Có mấy người yêu thích chơi SM, có mấy người yêu thích chơi chủ nô. Hắn nói liên tiếp, có mấy người cuối cùng tổng kết xa xôi nói. Ham mê tính dục của con người chính là như thế khó mà tin nổi. Cường Từ bị hắn nói tới sửng sốt một chút liền nút chụp cũng quên ấn, hắn sững sờ 2-3 giây, nói. Anh là nói Hạ Quân có ham mê đến nhà vệ sinh công cộng làm tình. Đờ mờ, khẩu vị nặng như vậy, hoàn toàn không nhận ra được. A tôi đây lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người thích đến chỗ cứt đái hôi thối mà làm tình. A, văn hóa nhà vệ sinh công cộng chưa từng nghe nói sao? A Vĩ trả lời, Cường Từ lập tức phản bác, vậy có thể giống nhau sao? Ở phụ cận nhà vệ sinh công cộng loanh quanh tìm kiếm đối tượng hẹn pháo cùng với hơn nửa đêm đặc biệt chạy tới nhà vệ sinh bắn pháo, này rõ ràng cho thấy hai việc khác nhau được chứ? Dừng lại một chút, hắn liền kỳ quái hỏi. Vậy hắn yêu thích nhà vệ sinh như thế, tại sao không vào bên trong làm đi? Trong đó mùi vị không phải càng nặng hơn sao? A Vĩ vuốt cằm nói, e rằng là hắn còn thích làm tình lộ thiên A, ai biết được. Cường Từ vừa điên cuồng ấn nút chụp vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chật chật chật, thực sự là một tên kỳ lạ A, lập tức hắn liền hừ lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó chúng ta cưỡng dâm hắn, căn bản là không cần phải lấy thuốc viên con nhộng cho tiểu không gì đó, đồ của nợ đê tiện như thế, tôi thấy hắn là ước gì có một nhóm đàn ông đến cưỡng dâm hắn đây. A Vĩ hơi nhíu mày nói, Sơn ca trước đó có nói qua, nói cái tên này là số một cho nên tôi mới. Hắn còn chưa nói hết, Cường Từ liền cười phun, chỉ vào Hạ Quân bên tường nhà vệ sinh đang cong lên cái mông bị tráng hán mạnh mẽ thao lộng, nói. Như vậy mà còn gọi là số một sao? A Vĩ liếc hắn một cái, nhỏ giọng mắng. Con mẹ nó, cậu đừng cười lớn tiếng như vậy, muốn bị hắn phát hiện sao? Quản chi hắn là số 1 hay là số 0, nhanh chóng chụp ảnh, bộ vị trọng điểm chụp rõ ràng một chút, trở về gửi cho Sơn ca xem. Biết rồi, Cường Từ nhịn cười nhỏ giọng trả lời, giơ camera không ngừng ấn nút chụp. Chật chật chật, thực sự là đồ dâm đãng khẩu vị nặng A, cách chương.